Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên ngốc hề hề nói. Lời này vừa nói ra, Hoa Hồ Điệp không khỏi đồng tình, liếc mắt nhìn Linh Lung. Nhà đầu này thật đáng thương. Nhạc Du Du đối với lời nói của Lãnh Hạo Nguyệt cũng không thèm để ý, chỉ cho rằng là đứa nhỏ nói đùa, căn bản là không có thật. Chỉ có Linh Lung biết, không lấy tính mạng của mình mà dùng cách xử phạt về thể xác, tôn chủ đối với mình đã rất khai ân. Nhạc Du Du rửa mặt, nhìn Linh Lung lui ra ngoài, lúc này mới phát hiện ra Hoa Hồ Điệp còn đứng ở trong phòng. Hơn nữa, cặp mắt mê đắm kia vẫn một hướng nhìn Lãnh Hạo Nguyệt mà thượng phiêu, không khỏi nhướng mày. Từ Hồ Điệp, ngươi ở nơi này làm gì chứ? Nói xong, đem Lãnh Hạo Nguyệt lôi xuống phía sau mình. Đừng tưởng rằng ngươi đưa ta trở về ta sẽ cảm tạ ngươi, ta thế nhưng còn tướng công người. Vương Phi nói gì vậy? Hoa Hồ Điệp vừa nghe xong vội vàng xua tay, sau đó liếc liếc mắt Lãnh Hạo Nguyệt phía sau nàng một cái. Chính là cho ta lên mây mạng, ta cũng không dám có ý nghĩ không an phận đối với tấn Vương Phi, ta chỉ muốn... Nhìn mình sở dĩ không còn đi, còn không phải là bởi vì người khác không lên tiếng, hắn nào dám đi. Vậy là tốt rồi. Nhược Du Du thỏa mãn nhíu mày, sau đó đi tới vỗ vỗ vai Hoa Hồ Điệp, lời nói thầm thía nói. Thanh niên, hẳn là phải có lòng cầu tiến, không thể động một chút là đi làm chuyện trộm đạo như thế. Như vậy, người thân của ngươi sẽ rất đau lòng. Hoa Hồ Điệp cảm giác mồ hôi muốn toát ra. Đi tìm một việc làm ổn định, so với cả đời đi vòng vòng thật là tốt hơn nhiều. Nhược Du Du nói cực kỳ nghiêm túc. Tuy rằng người này không đúng tí nào, phòng trùng cũng không có sở trường gì đặc biệt, thế nhưng lớn lên coi như cũng không tệ. Tuy rằng so với tướng công ta còn kém đôi chút, thế nhưng tổng thể vẫn là soái ca, tìm ngưu lang để sống cùng cũng không khó nha. Cái gì là ngưu lang? Lãnh Hạo Nguyệt thình lình hỏi một câu. À chính là... Nhạc Du Du nhất thời bị hỏi, hình như ở thời đại này không có cái từ này. Thế nhưng phải giải thích cho một tiểu bằng hữu đơn thuần như thế nào? Không khỏi nhức đầu. Đây như là một loại công việc. Đó là làm cái gì? Lãnh Hạo Nguyệt giống như bọn nhỏ cố chấp nhất. Chính là thái độ làm người phục vụ. Nhạc Du Du bắt đầu vò đầu bứt tai. Xác thực nói là vì các nữ nhân mà phục vụ. Hoa Hồ Điệp kỳ thực cũng đã đoán được ý tứ. Điều phiền muộn chính là không nghĩ tới lão đại tôn quý không gì sánh được kia lại hỏi vấn đề đáng yêu như thế. Vẻ mặt Nhạc Du Du nghẹn khuất, trong lòng hắn thoáng vui sướng, u buồn ban đầu đảo nhanh qua. Vẻ mặt là đang cười trên nỗi đau của người khác. À, Lãnh Hạo Nguyệt nghe Nhạc Du Du giải thích xong, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ. Có phải nói, Hạo Nhi cũng vì nương tử phục vụ, có phải hay không cũng là ngưu lang? Lúc này, Nhạc Du Du hận không thể tìm được một cái lỗ nào để chui vào. Liếc mắt nhìn Hoa Hồ Điệp kia, thập phần đáng đánh đòn. Biết mình chính là tự dùng đá đập vào chân mình, thế nhưng thể phát đối mặt với đôi mắt hồn nhiên không gì sánh được của Lãnh Hạo Nguyệt, nàng lại không thể phát hỏa. Đành phải chịu đựng, nỗ lực làm ra vẻ mặt ôn hòa. Tướng công, người làm sao có thể là ngưu lang đâu, không được đoán mỏ đâu. Thế nhưng, Lãnh Hạo Nguyệt tự hồ còn muốn nói điều gì đó, lại bị Nhạc Du Du trợn mắt bắt ngừng lại. Cầm miệng, không được nói. Nhạc Du Du thật sự là muốn phát điên, đành phải hòa hoãn. Nói chung, sau này đừng nhắc lại chữ ngưu lang nữa nghe không? Vì sao? Lãnh Hạo Nguyệt chột dạ cúi đầu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định cố hỏi một câu. Không tại sao hết, ta nói không được là không được. Nhạc Du Du bắt đầu giống lên. Bà công, sau này đừng gọi ta là nương tử. Hoa Hồ Điệp nhân cơ hội này chuồn ra ngoài phòng, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Vì ở Hoa Thành có chuyện phát sinh xảy ra, Ngọc Thúc quyết định không dừng lại nữa. Thế là sáng sớm hôm sau, đội ngũ liền tiếp tục xuất phát. Đêm đó đặt chân tại một trấn nhỏ tương đối. Nhạc Du Du vốn không có ý kiến gì, thế nhưng nàng lại không nghĩ ra tại sao phải cho tên Sắc Hồ Điệp kia đi theo. Nhất là mỗi lần thấy hắn nhìn Lãnh Hạo Nguyệt bằng ánh mắt như quả hồng, nàng liền khó chịu, chẳng lẽ về hắn nam nữ đều ăn hết. Ta nói cho người biết con bướm kia, tại sao vẫn còn chưa đi? Nhạc Du Du tức giận hướng về phía Hoa Hồ Điệp hét lên. Hoa Hồ Điệp liếc mắt, ngươi là do ta nguyện ý theo, ai bảo lãnh đại nhà ngươi không cho ta đi. Một thời thanh danh của ta, bây giờ phải tạm dừng bụi hoa. Đây không phải là giết ta sao? Danh tiếng vàng xây dựng dễ thế sao? Mỗi buổi tối ít nhất phải vài lần cày cấy vất vả. Đương nhiên, những lời này, Hoa Hồ Điệp cũng không dám nói. Khi hắn chống lại ánh mắt của Nhạc Du Du, gương mặt lập tức cười tươi sáng lạn, cười đến quyến rũ. Thưa Vương Phi, là tướng công người nói ta cứu ngươi, nhất định phải cảm tạ ta cho tốt. Hơn nữa là nói đi đến U Châu chính là địa bàn của hắn, ta nghĩ phải làm gì? Mồ hôi rơi từng giọt, chính là hắn chẳng dám, cũng chẳng muốn nghĩ đến. Phải không, tướng công? Nhạc Du Du quay đầu lại nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Đúng vậy, Lãnh Hạo Nguyệt không chần chừ gật đầu, hơn nữa còn là vẻ mặt rất nghiêm túc. Mẫu Phi đã giáo dục qua Hạo Nhi, tích thủy tri ân đường dũng tuyển tương báo. Hoa ca ca kia cứu nương tử, Hạo Nhi đương nhiên phải báo đáp, có thể thay nương tử báo đáp. Ách, Nhạc Du Du không biết nên trả lời như thế nào. Nói về lý thì đúng là như vậy, dù sao đích thực cũng là người cứu mình từ tay của Bạch Ngọc Sơn, thế nhưng cũng không cần phải đi cùng một đường nha. Thế nhưng tướng công, chúng ta là đi U Châu, xa như vậy, nói không chừng Hoa tiên sinh còn có những chuyện khác phải làm. Hoa Hồ Điệp vừa nghe xong lập tức gật đầu, chỉ là lúc thoáng nhìn thấy chân mày của Lãnh Hạo Nguyệt hơi nhăn lại, lời nói sắp sửa ra khỏi miệng đành nuốt trở lại. Chính là muốn về U Châu báo đáp Hoa ca ca. Lãnh Hạo Nguyệt vừa nghe xong tinh thần lập tức tỉnh táo. Ngọc Thúc nói U Châu là địa bàn của ta nha, ta tính như thế. Nhạc Du Du gật đầu, đích thị là người tự quyết định. Thế nhưng người muốn báo đáp như thế nào? Tiểu hài tử này tư duy tựa hồ cùng với người lớn là không giống nhau. Nương tử không phải nói muốn cho Hoa ca ca một công việc để sống mà, bản vương liệt bàn cho hắn một ngưu lang có được hay không? Khụ khụ, Nhạc Du Du rốt cuộc cũng bị nước miếng của mình làm cho sặc. Quả nhiên, ở trước mặt đứa nhỏ không thể tùy tiện nói lung tung. Liếc mắt đã thấy, Hoa Hồ Điệp mặt nổi đầy hắc tuyến, không khỏi phá lên cười. Nếu như là nam nhân này làm tú bà, khẳng định sẽ nhận người... Chẳng lẽ không được? Lãnh Hạo Nguyệt đôi mắt to vụt sáng không hiểu. Được, Nhạc Du Du lập tức gật đầu. Chủ ý này thật tốt quá. Hồ Điệp nếu như làm tú bà, thành âm kia mà tức giận lên khẳng định sẽ... Hoa Hồ Điệp vẻ mặt hắc tuyến, đành phải thúc mã chạy về phía trước. Đôi này hắn không thể trêu vào, mà hắn ẩn núp vẫn không được. Trình Giật vẻ mặt đồng tình nhìn hắn một cái. Huynh đệ nén bi thương đi. Hoa Hồ Điệp nhịn không được, ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn bất quá chỉ là chạy đến nóc nhà miếu đổ nát đi ngủ cái mà thôi. Hắn chẳng qua là nhất thời hảo tâm ra tay cứu một nữ nhân, không có tư sắc gì mà thôi. Thế nhưng, hắn đã để bị mất đi tự do, không cam lòng. Tuy nói Nhạc Du Du đối với Hoa Hồ Điệp không có quá hảo cảm, thế nhưng không thể phủ nhận chính là... Có con bướm này đi theo, thật đúng là tăng thêm không ít lạc thú. Không có việc gì thì trêu chọc hắn một chút, vẫn là làm cho người ta cảm thấy hài lòng. Thế nhưng điều duy nhất làm cho Nhạc Du Du không nghĩ ra chính là vốn thấy người kia đối với Hạo Nhi có loại ý nghĩ xấu xa. Thế nhưng trên đường đi hắn không có nửa hành vi quá kích. Nhiều lắm cũng chính là ánh mắt có điểm phức tạp mà thôi. Thế nhưng tổng thể cảm giác chính là kính nể. Nhạc Du Du suy nghĩ một hồi lâu, xác thực chính là kính nể. Điều này làm cho Nhạc Du Du không thể không thấy kỳ quái. Nếu nói về võ công, đàn người này lợi hại nhất có lẽ sẽ là Trình Giật cùng Long Ngâm. Muốn nói về bối phận cùng với làm việc trầm ổn thì phải nói đến Ngọc Thúc. Lãnh Hạo Nguyệt tuy rằng mang danh hiệu vương gia, thế nhưng dù sao cũng là tâm trí không ổn định. Chính mình mặc dù là vương phi, thế nhưng dù sao cũng không biết gì. Hắn muốn kính nể thì mục tiêu cũng nên là Trình Giật bọn họ, cũng không nên là Lãnh Hạo Nguyệt. Nhưng khi nhìn kia tư thế, Hoa Hồ Điệp nhưng tuyệt không sợ hãi Trình Giật cùng Long Ngâm. Đối với Ngọc Thúc cũng nhiều lắm là khách khí mà thôi. Nhạc Du Du quan sát cả ngày cũng không nghĩ ra, cẩn thận suy nghĩ, thẳng đến tối cũng vẫn nghĩ không ra. Vậy cũng không muốn nghĩ, chỉ cần người này đừng đánh chủ ý vào Hạo Nhi, nếu không nàng cũng sẽ không tha cho hắn. Bởi vì địa phương dừng chân là một trấn nhỏ, khách sạn trên trấn lại quá nhỏ, căn bản là không ở được nhiều người như vậy. Cuối cùng đành phải thuê mấy nhà nông ở bên cạnh. Linh Lung cầm nhiều chăn bông cho bọn hắn làm đệm giường. Dù sao nông trại này, giường rất cứng, thức dậy sẽ khó chịu. Linh Lung, ngươi làm sao vậy? Nhạc Du Du lúc này mới phát hiện, Linh Lung hình như hành động có chút không được tự nhiên, bước đi không thể nào lưu loát. Có chỗ nào không thoải mái sao? Không có việc gì. Linh Lung sắc mặt cứng đờ, thế nhưng lại lập tức mỉm cười. Chính là vừa rồi không cẩn thận vấp ngã. Ngươi, nhà đầu kia thật liều lĩnh. Nhạc Du Du vừa nghe thấy thế không khỏi lắc đầu, sau đó lấy ra một bình nhỏ. Đây là Ngọc Thúc cho ta, có người nói có thể làm tan máu động. Ngươi cầm xoa xoa. Đêm nay không cần hầu hạ, sớm đi về nghỉ ngơi một chút đi.

nghe liền hiểu được ý tứ câu chuyện. Càng nghe, cơn tức lại càng tới. Nghe khẩu khí của nữ nhân này, Nhạc Du Du không cần đoán, cũng biết là người đã từng mỹ nhân kế, làm hại Hạo Nhi, thiếu chút nữa toi mạng, diễn viên Minh Nhu. Chỉ là, nữ nhân này làm thế nào lại tới đây, thị vệ đâu? Nhạc Du Du đầu óc vòng vo vài vòng, vẫn quyết định là bất động thanh sắc trước, xem nữ nhân này rốt cuộc muốn gì chứ. Minh Nhu chìm đắm trong tâm tình đối với Lãnh Hạo Nguyệt, căn bản là không chú ý đến biến hóa của Nhạc Du Du bên cạnh. Vẫn như trước, cúi đầu kể ra sự hối hận của mình. Hạo, ngươi biết không, những năm gần đây, ta vẫn đều chú ý tới mọi hành động của ngươi. Minh Nhu vuốt ve mặt của Lãnh Hạo Nguyệt, lộ ra vẻ mỉm cười. Cho dù quên ngươi sở hữu, thế nhưng ta tin ngươi sẽ vẫn như trước, sẽ là một người... Thế nhưng không nghĩ tới, ngươi lại lập phi. Ngươi có biết lòng ta đau như thế nào không? Phi, Nhạc Du Du trong lòng không khỏi mắng một câu, hiện tại đau lòng, thế lúc trước thì thế nào chứ? Hạo, ngươi vẫn còn yêu ta, đúng hay không? Minh Nhu hình như càng nói càng động tình. Ngươi đã từng nói, kiếp này chỉ có ta mới có thể làm thê tử của ngươi, vì thế ta sẽ không cho phép nữ nhân khác cướp đi ngươi. Nói xong, lại cúi đầu hôn môi Lãnh Hạo Nguyệt. Nhạc Du Du càng nghe, trong lòng càng hỏa lớn. Hơi mở mắt, vừa lúc thấy Minh Nhu muốn chiếm tiện nghi của Lãnh Hạo Nguyệt, không khỏi nhổm dậy. Nữ nhân này, ngươi có biết xấu hổ hay không? Giọng nói này của Nhạc Du Du không chỉ có dọa Lãnh Hạo Nguyệt đang chợp mắt, mà còn làm cho Minh Nhu sợ đến không thôi. Phải biết rằng, nàng vừa dùng mê hương, hơn nữa loại mê hương này chỉ cần ngửi một chút sẽ hôn mê, từ 3 đến 5 canh giờ. Nhạc Du Du này làm sao bỗng nhiên lại tỉnh? Lãnh Hạo Nguyệt giật mình rồi liền hiểu ra, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, thực sự là ý trời mà. Minh Nhu dùng mê hương hẳn là nhằm vào người luyện võ. Chỉ cần có nội lực, hiệu quả thuốc kia mới có thể phát tác. Mà Nhạc Du Du căn bản không có nội lực, vì thế nhiều lắm cũng chỉ mơ hồ một lúc mà thôi. Hắn bỗng nhiên cũng rất chờ mong tiểu vương phi của mình rốt cuộc sẽ ứng phó với nữ nhân thâm độc này như thế nào. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không để Nhạc Du Du bị nửa điểm thương tổn. Minh Nhu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vì thế giật mình lúc ban đầu qua đi, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đối mặt với sự chỉ trích của Nhạc Du Du, chẳng qua là lạnh lùng khẽ hừ một tiếng mà thôi, sau đó rút kiếm trong tay ra. Nhạc Du Du nhìn động tác của Minh Nhu thì sửng sốt, thế nhưng lại làm một động tác chính là vô ý thức đem Lãnh Hạo Nguyệt bên cạnh bảo hộ, ở tại dưới thân. Động tác này của nàng làm cho chân mày Minh Nhu cau lại, lại làm cho khóe miệng của Lãnh Hạo Nguyệt nhếch lên. Ta sẽ không cho phép người làm Hạo Nhi tổn thương. Nhạc Du Du không hề sợ hãi trừng mắt nhìn nàng. Năm đó đều là bởi vì ngươi, Hạo Nhi mới biến thành bộ dạng này. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy một chút áy náy sao? Ngươi còn có lương tâm hay không? Chuyện năm đó ta cũng không muốn. Minh Nhu thở dài. Chỉ là bây giờ ta đã cảm thấy hối hận. Ta muốn bồi thường cho hắn đến cuối đời không được sao? Da mặt của ngươi cũng thật là dày nhá. Nhạc Du Du nhịn không được lắc đầu. Khi người ta muốn ngươi làm thời gian, ngươi càng muốn làm cỏ. Bây giờ người ta bảo ngươi là cỏ, ngươi lại muốn làm dược thảo. Chuyện tốt đều nhà ngươi. Ta mặc kệ, nói chung Hạo Nhi chỉ có thể là của ta. Minh Nhu khóe miệng cười lên. Ta muốn mang hắn đi, tìm một chỗ không người ở đấy cả đời. Ngươi nghĩ thật đẹp nha. Nhạc Du Du vừa nghe xong mặc kệ, tay chắn ở phía trước của Lãnh Hạo Nguyệt. Bốn phía nơi này đều có thị vệ, chỉ cần ta hô một tiếng, ngươi sẽ trốn không thoát. Nhạc Du Du, đừng ngây thơ. Minh Nhu cười nhạt. Những thị vệ này đều không qua đến 3 năm canh giờ, chắc chắn là sẽ không tỉnh lại. Ngươi thật hèn hạ. Đê tiện. Minh Nhu cười lạnh một tiếng. Vì Hạo, đê tiện một chút như thế nào, tuy nhiên. Lập tức bảo kiếm trong tay khẽ động, chỉ về phía yết hầu của Nhạc Du Du. Đối với ngươi, ta sẽ càng đê tiện thêm một chút. Ngươi muốn làm gì? Nhạc Du Du trong lòng kinh hãi, lúc này mới ý thức được chính mình căn bản không biết võ công, đối mặt với một cao thủ như Minh Nhu. Chính mình dễ bổn nhất, điểm hoàn thủ lực cũng không có. Nếu như người chết, ngươi nói Hạo Nhi có rất nhanh liền quên ngươi hay không? Minh Nhu cười đắc ý. Nhạc Du Du tâm trầm xuống. Muốn trách, ngươi cũng chỉ có thể trách chính mình không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc Hạo. Minh Nhu ánh mắt híp mị, trong nháy mắt tản nhẫn dâng lên. Này, ngươi chớ làm loạn.

Minh Nhu nghiêng đầu tránh khỏi một cái giày thêu của Nhạc Du Du, sau đó bảo kiếm nhoáng lên đuổi theo Nhạc Du Du đâm qua. Nhạc Du Du chỉ cảm thấy một trận gió lạnh gào thét mà đến, biết lần này muốn tránh cũng không được, đành phải chấp nhận nhắm mắt lại. Thế nhưng chỉ nghe thấy đương một tiếng, kiếm của Minh Nhu tự hồ bị cái gì đó cản một chút. Nhạc Du Du mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Hoa Hồ Điệp lười nhác ngồi ở trên khung cửa sổ, trong tay thưởng thức với mấy đồng tiền. Một thân hồng y kia ở dưới ánh trăng có vẻ dị thường, ánh sáng như ngọc. Trong lòng Nhạc Du Du đang hoảng hốt liền dịu xuống. Nàng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy nguyên lai Hoa Hồ Điệp này cũng đáng yêu như thế. Minh Nhu hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người qua đây, vì thế sửng sốt một hồi. Chính là lúc này, trục bánh xe thay đổi, Nhạc Du Du đã ly khai khỏi phạm vi công kích của Minh Nhu, thuận tay cầm lấy băng ghế từ trên mặt đất, sau đó lại bảo hộ ở tại trước mặt Lãnh Hạo Nguyệt. Hoa Hồ Điệp nhìn biểu hiện của Nhạc Du Du có điểm dở khóc dở cười, trong lòng nói, lão đại, ngươi thật không có trượng nghĩa, chính mình nằm kháng thượng. Lại để cho một nữ tử trói gà không chặt che chở, chuyện này không khỏi nhìn Lãnh Hạo Nguyệt lắc đầu. Hắn rất là chờ mong nhìn thấy cảnh tượng lúc Nhạc Du Du biết chân tướng. Nếu như đường đường Nguyệt Các tôn chủ bị lão bà mình mang theo băng ghế ở phía sau truy đánh, nghĩ nghĩ không khỏi liền vui vẻ hẳn lên. Người là người nào? Minh Nhu lúc này đã bình tĩnh trở lại, bảo kiếm trong tay chỉ về phía Hoa Hồ Điệp. Không nên xen vào việc của người khác. Ta là Hái Hoa Tặc. Hoa Hồ Điệp vừa nghe vội vàng thu lại vẻ mặt cười gian, liếc liếc nhìn Nhạc Du Du một cái. Hoàn hảo, ánh sáng không tốt lắm, nàng không chú ý đến vẻ mặt của mình, bằng không, bằng ghế kia nói không chừng liền hướng về phía mình ném tới, nghĩ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ta khuyên ngươi chớ nên xen vào việc của người khác. Ánh mắt của Minh Nhu lạnh lẽo, vừa rồi đối phương dùng đồng tiền đánh vạt kiếm của mình ra, có thể thấy được đầy nội lực phi phàm của đối phương. Có thể không cần ra tay, vẫn là không nên ra tay là tốt nhất. Nếu là không có việc gì, bản công tử sẽ bỏ qua. Thế nhưng người muốn giết người mà nợ tiền ta, vì thế thì không thể bỏ qua được. Hoa Hồ Điệp hắng giọng một cái, nói xong làm như có thật. Nhạc Du Du ngẩn người, chính là mình nợ tiền hắn lúc nào? Minh Nhu cười nhạt. Đạo tặc phong lưu Hoa Hồ Điệp lúc nào lại thiếu trả tiền? Xem ra ngươi là nhất định phải quản lý chuyện này. Sai. Hoa Hồ Điệp bỗng nhiên tự nhận mình là rất tuấn tú, quăng một chút tóc lên trán. Là phong lưu đại hiệp. Nhổ vào, Nhạc Du Du nhịn không được trợn mình liếc mắt một cái. Có gì khác nhau, không phải đều là Hái Hoa. Đừng tưởng rằng sửa xưng hô là có thể xóa sạch bản chất ác liệt kia của ngươi. Còn là vĩnh viễn cũng không trở thành được Thiên Lý Mã. Khác nhau lớn, Hoa Hồ Điệp vừa nghe đã không vui. Trộm kia cùng đại hiệp có thể so sánh sao? Cái kia căn bản cũng không phải cùng một cấp bậc không đúng sao? Bản thân ác liệt thế nào? Ta đây ngoại hình ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, khí chất cao quý yêu nhã này. Động tác liền ác liệt. Nói xong liền liếc người đang nằm nào đó một cái, tâm nói. Ta chính là ác liệt, có lẽ cũng ác liệt giống như tướng công của ngươi đi. Đương nhiên đời này hắn không dám nói ra, đành phải bĩu môi. Còn là kia chẳng phải do ngựa sinh. Nhạc Du Du nhịn không được thở dài. Người biết tự lớn một chút là cái gì không? Hoa Hồ Điệp sửng sốt. Đại gia ta có một chút niệm thối, ngươi lại còn ác liệt, liền ác liệt hơn một chút kia. Nhạc Du Du là một bộ dạng. Ngươi không có thuốc chữa. Đương nhiên đổi phiên thối đâu, ngươi vẫn còn bản tính trẻ con. Nói xong xem xét ánh mắt Minh Nhu đối diện một cái. Có người so sánh với ngươi còn thối hơn. Ai? Hoa Hồ Điệp rất phối hợp đặt câu hỏi. Xá tận chân trời. Nhạc Du Du giọng điệu kỳ quái. Ngươi như thế nhưng lại không biết. Đừng xem có phải người lớn lên nhưng lại biến thành dạng cẩu, tâm lại rất đen tối. Ngươi như thế thì từ trên đỉnh đầu đến lòng bàn chân đều thấp kém. Lìa đáng đời bà ngoại cũng không thân, cậu cũng không thương, đáng đời bị vứt bỏ, chỉ có thể chờ chết già, ruột xuyên qua bụng mà chết. Người như thế sống ở trong quốc gia, trong xã hội sẽ không ai giúp đỡ, ngoại trừ việc lãng phí lương thực chính là ô nhiễm không khí. Ta mà như thế đã sớm tức khắc mà đâm chết. Nha, mắng chửi người cũng là một thể lực sống. Nhạc Du Du không khỏi muốn đập bể đi cái miệng của mình. Vì thế Hoa Hoa, cảm thấy đủ đi, người nhiều lắm cũng chỉ là ác liệt mà thôi, độ thối còn chưa có bay lên cao đâu. Minh Nhu bị Nhạc Du Du mắng, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Chỉ có điều là dưới ánh trăng nhìn không rõ ràng lắm mà thôi. Ánh mắt của nàng híp lại một chút, sau đó rất kỳ bất ý, giơ tay lên, một đạo hàn bay qua. Một đạo thẳng tay vào hai gò má của Nhạc Du Du, mặt khác đạo hàn quang còn lại là đánh về phía yết hầu, ngực cùng bụng dưới của Hoa Hồ Điệp. Hoa Hồ Điệp hét to một tiếng, không xong, giết người. Thế nhưng tay chân lại tuyệt không dám chậm trễ, đồng tiền trong nháy mắt bay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net